Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Muốn rút lui khỏi hợp tác, Hạ Lâm Đế sợ cô lo lắng cũng không nói gì thêm, vì vậy không rõ tình hình thực tế. Nhưng thời gian này anh quả thật bề bộn nhiều công việc, số lần hai người gặp nhau cũng giảm bớt rất nhiều. Hôm nay anh lại vội vã muốn gặp cô, không biết là vì điều gì. Nhớ lúc trước Lâm Đế từng nói Tổng Giám Đốc Lâm sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng lẽ có biến chuyển gì sao? Sẽ không phải là chuyện kết thân không có biện pháp giải quyết chứ? Đào Khuynh trong đầu đầy nghi hoặc, nhăn mặt nhíu mày. Lâm Đế, anh đang ở đâu? Cô càng ngày càng nóng lòng, đưa tay bật đèn, trong nhà lập tức sáng lên. Không phải có chuyện muốn nói với em sao? Khi Đào Khuynh đi tới phòng khách, chiếc áo cưới lộng lẫy xinh đẹp liền đập vào mắt, làm cho cô ngạc nhiên không nói nên lời. Trên người mannequin đang mặc là chiếc áo cưới lấy màu trắng làm chủ đạo, cộng thêm rất nhiều trang trí màu sắc rực rỡ tươi sáng. Thiết kế gọn gàng, chất liệu nhẹ nhàng tạo nên cảm giác bồng bềnh phiêu dạt. Áo cưới này làm sao ở đây? Vốn là thiết kế của mình. Đây không chỉ là thiết kế của cô mà còn là mẫu áo cưới cô hằng mơ ước. Đào Khuynh lập tức chạy tới, đưa tay chạm vào chiếc áo cưới trước mặt, trên gương mặt đầy kinh ngạc. Là thật đấy, không phải nằm mơ đâu. Lúc này, giọng nói khàn khàn từ phía sau vang lên. Em có thích không? Đào Khuynh xoay người, nhìn thấy Hạ Lâm Đế từng đối diện cô, trong lòng nghi hoặc hỏi. Lâm Đế, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Anh chỉ muốn dành cho em một chút ngạc nhiên. Hạ Lâm Đế cười nhìn cô. Anh không phải có chuyện muốn nói sao? Cô nhất thời không cách nào phản ứng kịp, nhẹ nhàng lắc đầu. Đó chẳng qua là lý do để em tới đây thôi. Mục đích của anh là muốn cho em xem cái áo cưới này. Anh đặt tay lên vai cô, không thể chờ đợi, muốn biết đáp án của cô. Đừng chỉ trợn tròn hai mắt. Nói cho anh biết em có thích bất ngờ này không? Mới vừa rồi, anh ở chỗ tối quan sát cô. Khi cô nhìn thấy chiếc áo cưới thì trên mặt tràn đầy vui mừng, nhưng trong mắt vẫn còn lo lắng. Anh không hiểu cho nên thật tò mò, muốn biết cảm nhận chân chính của cô. Em quá kinh ngạc, không biết rõ có cảm giác gì nữa. Đột nhiên nhìn thấy áo cưới trong mơ, Đào Khuynh vẫn không thể tin là sự thật, trong đầu hết sức hỗn loạn. Là vô cùng thích phải không? Hạ Lâm Đế cố ý hỏi. Đào Khuynh không chút do dự gật đầu, ngừng mắt nhìn chiếc áo cưới xinh đẹp, giọng nói có chút kích động. Đây là áo cưới mà em luôn mơ ước, có thể chính mắt thấy được nó, dĩ nhiên là thích nha. Khi nhìn thấy chiếc áo cưới mình ao ước bấy lâu, một loại cảm giác không tên lấp đầy trái tim của cô cơ hồ nói không ra lời. Nhìn bản thiết kế, không thể cảm giác được hết vẻ đẹp của nó. À, người yêu của anh thật có tài hoa, lại có thể thiết kế ra chiếc áo cưới đẹp như vậy. Hạ Lâm Đế ánh mắt dính chặt vào cô, cất lời ca ngợi. Đào Khuynh không quên ban đầu cô đem bản thiết kế cho anh xem, anh đã kinh ngạc cỡ nào, thật rất đả kích cô. Hôm nay nghe được anh ca ngợi, cô hài lòng không dứt. Bây giờ mới biết sao, là áo cưới cho em mặc, đương nhiên là phải chiếc áo cưới đẹp nhất rồi. Cô nở nụ cười động lòng người, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đợi chút, tại sao anh lại đem đến bất ngờ lớn thế này cho em? Thời gian trước, nhìn thấy bản thiết kế của em, nghĩ đến em từng nói qua, đó là chiếc áo cưới mà em muốn mặc trong hôn lễ. Anh thật muốn nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của em, cho nên quyết định cho em một ngạc nhiên. Hạ Lâm Đế tiếp tục nói. Em không phát hiện thời gian này, bà chủ của em có nét mặt rất cổ quái sao? Anh chính là đặc biệt nhờ bà ấy giúp anh giữ bí mật. Nhớ lúc anh lén đem bản thiết kế giao cho Từ Chi Uyển, thì Từ Chi Uyển còn không ngừng nhạo báng anh. Bộ muốn một thông báo cho tất cả mọi người biết. Anh chỉ sợ lộ bí mật, cả ngày lo lắng đề phòng. Dạ là như vậy, quả thật có chuyện này. Gần đây bà chủ vừa nhìn thấy em, liền cười rất mập mờ. Em có hỏi cười điều gì, cô liền không nói. Thì ra là đang bận may chiếc áo cưới này. Đào Khuynh nhìn chằm chằm chiếc áo cưới, trong lòng càng ngày càng mềm nhũn, hốc mắt không khỏi ửng hồng. Là thật sao? Thật là đẹp, đẹp quá. Hạ Lâm Đế sững sờ, vội vàng đưa tay nâng mặt cô lên. Thế nào lại khóc? Bởi vì anh gấp như vậy muốn gặp em. Em còn tưởng rằng là chuyện kết thân không có biện pháp giải quyết, thật lo lắng. Lại bất ngờ thấy áo cưới đẹp như vậy, vì quá cảm động mới. Thời gian này thấy anh càng ngày bận rộn, cô chỉ có thể đứng một bên nóng lòng, tâm tình rất khó chịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net